Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 553, tạm biệt. Phía sau 2 ngày, Diệp Huyền chịu Lưu Chính Bá mời, ở tạm với Thiên Phủ Đạo Quán. Mỗi ngày giữa ban ngày, Diệp Huyền cùng Mây cùng nhau ở Thiên Phủ thành phố du ngoạn. Mà trở lại Thiên Phủ Đạo Quán, Diệp Huyền mà bắt đầu tập trung tinh thần, tại ra trong vườn vì Mưu Tu tiến hành châm đối tính đặc huấn. Trong lúc xảy ra vấn đề cùng quấy nhiễu lúc, Diệp Huyền cũng sẽ tìm Lưu lão đầu thỉnh giáo, sau đó uốn nắn những cái này sai lầm địa phương, lần lượt cải tiến phương án của mình. Ở Thiên Phủ thành phố, Diệp Huyền cùng Mây đợi trọn 5 ngày. Đây cũng là Diệp Huyền ở nào đó thành phố dừng lại thời gian dài nhất một cái. Có thể không nói chính là Diệp Huyền đối với Mưu Tu đặc huấn, tiến trình phi thường kinh người, cùng với không sai biệt lắm nhanh đạt được dự đoán của hắn trạng thái. Mà đang chuẩn bị ly khai Thiên Phủ Đạo Quán vào cái ngày đó, Mây đối với Diệp Huyền nói, nàng cùng Tu Cô hẹn xong, hai người dự định ở Thiên Phủ gặp, sau đó một đường bắc thượng, một bên khiêu chiến nói quán, một bên cộng đồng tiến bộ. Mây tựa hồ là nhìn thấu Diệp Huyền có tâm sự, không muốn quấy rầy hắn, cho nên quyết định tạm thời xa nhau. Ngươi đã quyết định sao? Mây nói, yên tâm đi Diệp ca, Tu Cô rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó ta theo nàng cùng nhau lữ hành. Sau đó chúng ta ở toàn quốc đại tái thời điểm gặp lại. Cái kia, hảo hảo nỗ lực lên. Mây, theo lý thuyết, nữ bằng hữu muốn cùng chính mình xa nhau, Diệp Huyền hẳn là nói gì nhiều. Nhưng tựa như Mây nghĩ như vậy, Diệp Huyền thật sự có sự tình. Hơn nữa cần hoa đại lượng kinh nghiệm đi nếm thử. Thật sự là không có biện pháp lại phân tâm. Vì vậy, ở Lưu Chính Bá dưới sự bảo đảm, Diệp Huyền đem Mây lưu tại Thiên Phủ Đạo Quán. Yên tâm Diệp tiểu ca, lão hủ sẽ đem Mây nha đầu làm thân tôn nữ chiếu cố. Lưu Chính Bá đâm lấy ba tong, tựa hồ là bởi vì hai ngày trước trận đấu thượng thiên hạ địa, thân thể và gân cốt kém hơn. Khụ khụ khụ, tiểu ca ngươi liền hào hào đem tâm tư đặt ở trên công việc mặt a. Lão gia tử ngươi không sao chứ? Cái gì cũng không có việc gì. Ta năm nay mới chỉ có 18 tuổi, so với ngươi cũng tuổi trẻ. Lưu Chính Bá thân thể kỳ thực đã không nhanh được. Phía trước nói, khả năng này là hắn nhất sau quyết đấu, cũng không phải thuận miệng nói. Hắn là thật đem trận chiến ấy cho rằng tang lễ của mình đang đánh. Bất quá bởi vì Diệp Huyền xuất hiện, cái này 4 ngày tới, Diệp Huyền cũng phát hiện Lưu Chính Bá thân thể vấn đề. Vì vậy vận dụng dô ban chi lực, vì vị lão nhân này chữa trị trong cơ thể đại lượng thương tích. Mặc dù không đến mức cho hắn lộng cái gì cường hóa các loại, nhưng là xưng là kéo dài tuổi thọ, chí ít sống đến 100 tuổi, khẳng định không phải vấn đề lớn lao gì. Diệp Huyền dô ban chi lực là một cái phần mềm hack. Bây giờ đã cao giai dưới trạng thái dô ban chi lực, không những được trị liệu Pokemon, càng có thể điều tiết loài người sinh lý cơ năng. Cho nên nếu như có thể mà nói, ở toàn quốc đại tái thời điểm, Diệp Huyền hy vọng Lưu Chính Bá có thể làm hết khả năng thông báo một ít thế hệ trước huấn luyện ra. Có lòng, tiểu ca, các ngươi đang huấn luyện nhà hòa thuận quốc gia kỹ thuật lĩnh vực làm ra rất nhiều cống hiến. Ta làm món chuyện đủ khả năng, cũng là nên, vô căn cứ đề thăng vài thập niên thọ mệnh, cái này có thể không phải việc nhỏ a. Lưu Chính Bá biết Diệp Huyền lợi hại, mặc dù không cách nào cường thân kiện thể, nhưng nên khôi phục thương thế đều sẽ khôi phục, thậm chí ngay cả tật bệnh đều trực tiếp biến mất. Nếu quả như thật để hắn trị liệu Hoa Quốc bên trong đại bộ phận lão tiền bối thân thể vấn đề, sợ rằng lần này toàn bộ Hoa Quốc đều muốn lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. bị ân huệ, tự nhiên muốn dành cho đồng giá hồi báo. Có thể loại cấp bậc này trợ giúp sống thêm vài thập niên, thử hỏi bọn họ muốn lấy cái gì để báo đáp, cũng chỉ có ở sống thời điểm toàn lực ủng hộ Diệp Huyền, lấy tấn sức mọn a. Ta đây cáo từ, mây chào tạm biệt, lão gia tử, ngươi cũng có thể đi nằm. Nằm em gái ngươi, Lưu Chính Bá cả giận nói, chính là một cảm cúm mà thôi. Ngươi đừng đi, lão tử muốn đánh ngươi 10 cái. Vì vậy, ở mây không thôi ánh mắt, cùng với Lưu Chính Bá kêu gào bên trong, Diệp Huyền ngồi lên thiên phủ không đỉnh, mà hắn mục tiêu thì là Bắc Phương, Băng Thành. Diệp Huyền muốn đi Băng Thành cầm cuối cùng một cái huy chương, hoàn thành toàn quốc đại tái nhiệm vụ toàn bộ quy trình. Hoan nghênh lên tàu từ thiên phủ bay đi Băng Thành xuyên thục hàng không, danh sách số thứ tự là A426 không đỉnh. Mời khách nhân kiểm tra xong mang theo người vật phẩm, xin chớ mất đi. Diệp Huyền leo lên không đỉnh, tìm tới chính mình căn phòng. Tự nhiên, đãi ngộ nhất định là tốt nhất. Không đỉnh từ thiên phủ lái hướng Băng Thành, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên cần phải hao phí thời gian tương đối khá dài. Diệp Huyền hỏi qua yêu mật nói chí ít cũng cần 2 ngày. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Diệp Huyền cần ở nơi này không đính từ thiếu đợi 2 ngày thời gian không. Vừa lúc có thể thừa cơ hội này thật tốt huấn luyện Miêu Tu, để cho nàng hoàn toàn trưởng khống si trạng thái, ngoặc kép đẳng cấp đề thăng, đầu mối chính nhiệm vụ đẳng cấp đề thăng hoàn thành, trước mặt vì đẳng cấp làm nghề lục đoạn, quest thưởng ngẫu nhiên trong truyền thuyết Pokemon một con, đợi lĩnh. Diệp Huyền sửng sốt, đẳng cấp lại tăng lên, lại có thể lĩnh một con mới truyền thuyết Pokemon. Đến xem là cái gì? Diệp Huyền để Latias hóa thân thành người loại hình thái, sau đó đứng hầu ở một bên, chậm rãi biến mất thân hình. Diệp Huyền thì chìm đắm tâm thần, ý thức xuất hiện tại gia trong viên. Huyền, Mewtwo gần nhất vẫn luôn đang đợi Diệp Huyền qua đây. Tuy là Diệp Huyền không ở thời điểm, Mewtwo cũng sẽ cố gắng dựa theo hắn chế định đặc huấn kế hoạch huấn luyện. Cũng để trong cơ thể ẩn núp lưỡng chủng giác tỉnh trạng thái lẫn nhau dung hợp. Theo lý thuyết, loại chuyện như vậy là tuyệt đối không khả năng. Tựa như thủy cùng hỏa va chạm, chỉ có thể hóa thành nước hơi. Không có lý do thủy cùng hỏa năng hòa làm một thể a. Nhưng Diệp Huyền lại biểu thị, siêu khắc chi lực không có khả năng, chỉ có ngươi không dám nghĩ tới. Siêu khắc, siêu việt khắc phục hết thảy lực lượng. Nếu như nói để lưỡng chủng giác tỉnh trạng thái lẫn nhau không cách nào dung hợp lực lượng là một loại trở ngại, vậy siêu việt nó, thậm chí đánh nát nó. 5.5 cái này 4 ngày tới, Mewtwo không ngừng chuyển hóa lưỡng chủng hình thái, mà Diệp Huyền thì hướng trong cơ thể nàng rót vào không có biến hóa qua đơn thuần siêu khắc chi lực. Cũng là ở trong quá trình này, Diệp Huyền siêu khắc chi lực phát hiện 2 loại sức mạnh, cũng bắt đầu một chút xíu đem trở ngại chúng nó dung hợp hạn chế xóa đi. Đến rồi hiện tại, Mewtwo đã có thể trong nháy mắt đồng thời tiến hành cùng nghi lưỡng chủng siêu tiến hóa, cũng tiến hóa thành một loại mới tinh tư thế. Huyền là phải tiếp tục tiến hành cộng minh huấn luyện sao? Mewtwo gần nhất cực kỳ hưng phấn, bởi vì nàng cảm giác mình đang ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Siêu việt chủng tộc hạn chế trở nên mạnh mẽ, mà hết thảy này lực lượng khởi nguồn chính là nam nhân trước mắt. Là huấn luyện của mình ra mang nàng đạp lên cao hơn cầu thang. Không phải, huấn luyện sự tình, chúng ta thả ở tối hôm nay. Hiện tại, ta là tới vì mọi người giới thiệu mới chiếm được một con Pokemon. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.